Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, tình cờ gặp gỡ. Tượng nữ thần tự do phụ cận. Liền xin nhờ ngươi, tiến sĩ Banner. Nick Fury trịnh trọng nhìn bên cạnh cái kia một thân nho nhã nam nhân. Giọng thành khẩn, Bruce Banner nhìn một chút Nick Fury. Trên mặt mang theo sầu khổ gật gật đầu. Nói, nếu như đến cần nó thời điểm, ta sẽ để nó xuất hiện. Việc quan hệ 10 triệu người sự sống còn. Tuy rằng Bruce Banner bản thân đối với Hulk vô cùng mâu thuẫn. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng. Ở tình huống bây giờ dưới, Hulk so với hắn hữu dụng nhiều lắm. Hơn nữa, tự từ chuyện lần trước sau, hắn liền bị S.H.I.E.L.D. che trở lên. Không cần ở chung quanh trốn. Điều này làm cho hắn đối với S.H.I.E.L.D. vô cùng cảm kích. Hiện tại là cái báo đáp cơ hội. Có thể xuất lực, hắn sẽ không chối từ. Cục trưởng, nhân viên đã an bài đúng chỗ. Nick Fury vang lên bên tai hưu âm thanh. Trước tiên duy trì ẩn núp trạng thái. Chờ X học viện người bên kia sau khi đến, lại bắt đầu tấn công. X học viện người đột biến sức chiến đấu vượt xa hắn phía dưới đặc công. Có bọn họ ở, dưới tay hắn thương vong gặp thiếu rất nhiều. Ta biết rồi, cục trưởng, Hugh đáp một tiếng, ngỏm rồi điện thoại. Một lát sau, một chiếc ẩn hình máy bay chiến đấu xuất hiện, đứng ở tượng nữ thần tự do cách đó không xa. Ở Ororo cùng Scott đi xuống sau, lần thứ hai mở ra trạng thái ẩn hình. Còn Jean, bởi vì thoát lực quan hệ, hiện tại ở lại trên máy bay chiến đấu. Các ngươi tới thật là chậm. Logan từ ước định địa điểm đi ra. Đối với hai người oán giận thanh, xin lỗi, Scott mở miệng nói, cảm tạ ngươi đến cứu viện tay. Ororo nhìn chung quanh, nói, ngươi chạy tới sao, xe của ngươi đây. Logan sắc mặt tối sầm lại, tầng tầng, hừ, một tiếng, nói, đừng nói nhảm, từ mới vừa mới bắt đầu, liền có không ít người đến nơi này, những người đều là kẻ địch sao. Ororo chỉ nói là để Logan đến nữ thần xem nơi này hỗ trợ chiến đấu. Cũng không có báo cho Logan sự tình lý do cùng kẻ địch là ai. Tuy rằng S.H.I.E.L.D. đặc công đã đem chu vi lục soát một lần. Thế nhưng kinh nghiệm phong phú Logan nhưng tránh thoát S.H.I.E.L.D. lục soát. Scott lắc lắc đầu, nói, không, đó là minh hữu của chúng ta. Kẻ địch của chúng ta là người đột biến. Là Magneto cùng thủ hạ của hắn. Logan híp mắt lại, nói, Magneto cùng dưới tay hắn, chính là đem ta sói con làm xấu cái kia. Không sai, Ororo gật đầu, nói, người có thể không cần lưu thủ, không cần ngươi giao cho, ta cũng biết, đi thôi, đừng làm cho S.H.I.E.L.D. người sốt ruột chờ. Scott nói, cất bước hướng về nữ thần xem dưới đi đến. Đồng thời nhanh chóng cho Logan nói dưới lần chiến đấu này nguyên nhân. Nghe tới cuộc chiến đấu này liên quan đến 10 triệu người sinh tử sau. Cho dù là Logan cũng có một chút áp lực. Một lát sau, làm Scott mang theo Logan cùng Ororo, cùng Nick Fury hối hợp lại cùng nhau sau. Nick Fury đối với ba người gật gật đầu, bất ngờ liếc nhìn Logan sau, mở miệng nói, liền chờ các ngươi. Scott gật gật đầu, nhìn xuống chỉ có nữ thần xem, nói, ở bên trong, Nick Fury đáp một tiếng, rát đạt, Logan ngắt hai lần nắm đấm, nói, vậy còn chờ gì, mở làm đi. Scott cùng Nick Fury liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trịnh trọng mà nói, Logan nói không sai, thời gian không đợi người, đỉnh cao gặp đã muốn bắt đầu rồi. Thời gian không hơn nhiều, chờ Magneto chế tạo cơ khí sau khi bắt đầu. Dù cho phóng xạ bao trùm không tới toàn New York, chỉ là lan tràn đến ở tượng nữ thần tự do cách đó không xa tổ chức đỉnh cao gặp yêu lai đảo. Bọn họ ngày hôm nay cuộc chiến đấu này cũng thua, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ các ngươi, Nick Fury chỉ tay một cái, trầm thấp nói, các vị, xin nhờ, ba người nhìn nhau. cùng SHIELD bọn đặc công nhanh chân đi hướng về phía tượng nữ thần tự do. Ngay ở tượng nữ thần tự do bên kia chiến đấu khai hỏa thời gian, Russell cũng ở chạy đi tượng nữ thần tự do trên đường. Là Nick Fury cho tin tức về hắn. Hắn thu được tin tức trễ nhất. Thế nhưng, hắn đã ở thừa máy bay trực thăng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sớm cho kịp chạy tới, liền có thể nhiều hoàn thành một ít thành tựu. Hơn nữa, cho dù không vì điểm thành tựu, hắn cũng nhất định phải ngăn cản Magneto. Trước tiên không nói Bloom công ty tổng bộ ngay ở New York. Thứ hai, hắn cũng không phải máu lạnh vô tình người. Ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong, hắn vẫn là xảy ra một phần lực. Để hắn thờ ơ không động lòng xem nhiều như vậy người tử vong. Ở mình có thể làm cái gì thời điểm, nhưng không đi làm cái gì. Hắn không đành lòng. Nói hắn khí độ không đủ thâm cũng được. Nói hắn không đủ thâm trầm, không đủ lòng dạ rộng lớn cũng được. Hắn chỉ là muốn không có lỗi chính mình đáy lòng vẫn tồn tại cái kia một điểm bạch. Đương nhiên, nếu để cho hắn từ bỏ chính mình hết thảy, không để ý tính mạng của chính mình an toàn, không để ý người bên cạnh mình an toàn, đi trợ giúp người khác, đi cứu vớt người khác, đừng có mơ. Hắn xưa nay không coi chính mình là thành một cái vô tư kính dâng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn siêu anh hùng. Cùng lúc đó, Tony vừa cùng hắn thông nói, cũng ở chạy đi trên đường. SHIELD không có lý do gì bày đặt bọn họ hai người này cố vấn không cần. Đặc biệt là hai người này cố vấn còn nắm giữ Superman sức mạnh. Có thể hỗ trợ điều kiện tiên quyết. Còn bao lâu đến? Russell mở miệng hỏi lại lái máy bay Caesar. Caesar bình tĩnh mà nói. 10 phút, lông mày khẽ nhíu một cái. Russell nói, có chút chậm, vào thời khắc này, hắn đúng là có chút ước ao Batman rơi máy bay. Hay là, hắn nên cho mình cũng chế tạo một chiếc thích hợp chạy đi máy bay chiến đấu. Ngay ở Russell thầm nhủ trong lòng thời gian, Tony lần thứ hai gọi điện thoại lại đây. Làm sao? Tony, Russell mang theo một chút nghi hoặc tiếp nổi lên điện thoại. Tony âm thanh mang theo lo lắng. Nói, Russell, ta vừa nhìn thấy Magneto. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chốc lát trước, ở cùng Russell thông qua điện thoại lúc, Tony chính đang hết tốc lực chạy đi tượng nữ thần tự do trên đường. Tuy rằng Tony chính mình không có phát hiện, thế nhưng, ở hắn trở thành Iron Man sau, hắn phương diện này trách nhiệm là càng ngày càng nặng, mà ngay ở Tony Chesplay phun ra ngọn lửa, mang theo phá tan không khí sóng khí thanh, lấy tốc độ cực nhanh đi tới lúc, ở dưới ánh trăng, ở cái kia mây trắng lượn lờ trên cao không, hắn nhìn thấy một cái bị Jarvis đánh dấu ra bóng người. Bóng người kia đung đưa vạt áo, ngự không chắp tay mà đi, mang theo mông lung ánh trăng, một thân lãng mạn. Thay cái thời gian, thay cái địa điểm, điều này cũng có thể là cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Tony kinh ngạc rồi lại tiếc nuối thở dài. Thế nhưng, làm Jarvis đem bóng người kia phóng to, để hắn nhìn thấy mặt của người kia lúc, trong đầu bởi vậy sinh ra một điểm kiều diễm ảo tưởng. Trong nháy mắt bị hắn quẳng đến lên 9 tầng mây. Magneto, hắn làm sao sẽ tới đây? Hắn không phải nên ở tượng nữ thần tự do, mang theo The Brotherhood thủ hạ, cùng SHIELD người chiến đấu sao? Liên tiếp vấn đề xuất hiện ở Tony trong đầu, để từ Magneto xa xa nhanh chóng bay qua Tony, đột nhiên dừng lại đi tới thân hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.